Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 244, thế giới mới. Từ nơi này người đàn ông đồ đen vừa xuất hiện một khắc kia, Diệp Trần liền đang quan sát đối phương. Thân thủ ngược lại cũng không tệ, có thiên phú, có tiềm chất, còn rất trẻ, ở cái tuổi này có thể tới ám kình đại tông sư cảnh giới. Vậy cũng là người bình thường bên trong tài năng xuất chúng. Nếu như có thể tiến hành chăm sóc huấn luyện, tiến vào cảnh giới hậu thiên, cũng là rất dễ dàng. Nói đi, ngươi là người nào? Tại sao ban đầu liền hướng tới ta? Diệp Trần trực tiếp hỏi lên. Ý đồ của đối phương rõ ràng chính là rất rõ ràng. Từ đầu chí cuối cũng là hướng về phía tự mình tới. Không có bất kỳ sửa đổi. Nhưng Diệp Trần đối với đối phương cũng không quen. Vậy cũng không nhận ra. Cái này thì xảy ra vấn đề. Trên thế giới này, từ trước đến giờ là không có gì vô duyên vô cớ yêu và cừu hận. Tự nhiên cũng sẽ không có người vô căn cứ liền đối với tự có định ý. Ta chỉ là thay thế tới một mình giết ngươi. Khang Hoa che mặt đi tới. Tay cầm trường kiếm. Lạnh lùng nói. Giết ta. Diệp Trần hơn nữa mê mang. Hắn ở Hồng Kông bên này. Có thể có thù gì hận. Muốn để cho đối phương tới giết ta. Người sau lưng lại là ai? Diệp Trần tiếp tục hỏi. Một điểm này, ngươi cũng không cần biết. Khang Hoa lạnh lùng nói. Ta chỉ biết là, ngươi là người đáng chết. Dám lợi dụng vậy ít đồ tới người uy hiếp. Lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác người. Vậy ngươi chính là đáng chết. Ngày hôm nay, ta phải giết ngươi. Phải giết ta. Diệp Trần cũng cười. Người này tuổi không lớn lắm. Nhưng giọng nhưng lớn như vậy. Nói Diệp Trần thiếu chút nữa cũng tin. Đợi một chút. Người nói ta là lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác người. Người uy hiếp. Ta lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác người nào. Uy hiếp người nào. Diệp Trần bỗng nhiên cảm thấy có chút bất đại đối kính. Hắn rõ ràng chưa từng làm những chuyện này. Lại là từ đâu tới những thứ này có lẽ có tội danh. Chưa. Khang Hoa tự nhiên là không tin. Hắn vẫn luôn tin tưởng nhà mình tiểu thư mà nói. Cho nên ở hắn trong lòng, đã đem Diệp Trần xem làm gian trá đồ vô sỉ. Lợi dụng tiểu thư điểm bí mật kia tới lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác. Nhất định là một cái đại ác nhân. Người như vậy, chính là đáng chết. Người trong lòng mình làm qua cái gì sự việc. Người chẳng lẽ không biết sao? Khang Hoa cười lạnh một tiếng. Trong đầu nghĩ. Người này quả nhiên là và tiểu thư nói như nhau. Mình đã làm gì cũng thừa nhận. Chính là một cái đồ vô sỉ. Đáng chết. Để mạng lại đi. Khang Hoa cũng không có tiếp tục nói nữa. Đây chính là tiểu thư muốn giết người. Hắn cũng sẽ không khách khí. Trường kiếm trong tay đã sớm hướng về phía Diệp Trần ngực đâm tới đây. Chỉ cần một kiếm này đâm trúng. Người này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Từ nhỏ ngay tại Trịnh gia luyện kiếm Khang Hoa, đối với kiếm của mình thuật vậy vô cùng có lòng tin. Đây là bồi bạn hắn rất nhiều năm trường kiếm, vô cùng quen thuộc, động một cái yên tĩnh lại tới giữa. Đều là hắn qua nhiều năm như vậy tích lũy. Có chút mùi vị, Diệp Trần hai mắt cũng đã bị đạo kiếm quang này cho hấp dẫn. Hắn có thể nhìn ra, tiểu tử này kiếm bên trong có một chút kiếm ý bóng dáng và tinh túy. Nếu như có thể thật tốt phát triển tiếp, có lẽ, đây là một cái kiếm thánh hạt giống. Có thể ở chừng 20 tuổi tác bên trong, luyện được độc thuộc tại kiếm ý của mình. Cho dù cái này cổ kiếm ý, còn rất nhỏ yếu, nhỏ như có thể không đáng kể. Nhưng đây cũng là một cổ hạt giống. Một cái có thể mọc rễ nảy mầm hạt giống. Đốm đốm lửa, có thể liệu nguyên, chỉ cần có hy vọng ở đây. Thì có 0,1% cơ hội thành tựu một đời kiếm thánh. Có lẽ, đối với người bình thường mà nói, 0,1% cơ hội cực kỳ mong manh. Nhưng đối với người võ đạo giới mà nói, đã là rất lớn. Bởi vì, toàn bộ võ đạo giới có kiếm thánh, từ xưa tới nay, từ xưa đến nay, đều là một cái tay có thể đếm tới đây. Kinh tài tuyệt diễm người đếm không hết. Nhưng có thể thành tựu kiếm thánh. Nhưng là trong một vạn không có một. Người trước mắt này. ngược lại là một cái có thể đào tạo hạt giống. Có cái ý niệm này sau đó, Diệp Trần trong lòng bỗng nhiên nhiều một chút tiếc tài ý niệm. Dẫu sao, có thể gặp phải như vậy một cái hạt giống nhưng mà không chuyện dễ dàng. Thoáng chốc tới giữa, trường kiếm đã đến bên cạnh, cơ hồ cũng đã đâm tới Diệp Trần ngực. Ken két, chấm ngoặc kép, Khang Hoa vậy lấy vì mình tất chúng không thể nghi ngờ. Người này khẳng định chết đi, nhưng rất đáng tiếc, hắn nguyện vọng lại rơi vào khoảng không. Chỉ gặp một đạo giòn vang, hắn trường kiếm trong tay đã nứt ra tới, trực tiếp thành hai đoạn, hoàn toàn không có, bành. Ngay sau đó, Diệp Trần một đôi chân đạp ở ngực hắn, Khang Hoa bị một cước này đạp tâm thần rung mạnh, cả người khí huyết cuồn cuộn. Như vậy lực đạo, hắn hoàn toàn là không nghĩ tới. Tên này, lại như thế mạnh, bành. Khang Hoa nặng nề đập trên mặt đất, cả người hoàn toàn không có khí lực. Phốc, chấm ngoặc kép, phun một ngụm máu tươi đi ra. Ói trên đất, cả người giống như là muốn nổ tung như nhau. Đặc biệt khó chịu, tập võ cái này hơn 20 năm qua. Hắn còn chưa bao giờ trải qua như vậy thất bại. Đối với một người như vậy không có sức. Két, chấm ngoặc kép, Diệp Trần đạp cành cây khô đi tới. Đứng ở Khang Hoa trước mặt, nhìn trước mắt nam tử này. Mở miệng nói, kiếm thuật ngươi không tệ, nhưng rất đáng tiếc, không phải ta đối thủ. Ngươi là người nào? Khang Hoa tự cho mình võ lực cho dù ở toàn bộ Trịnh gia, cũng có thể xếp hạng trước năm. Ở trẻ tuổi đồng lứa, có thể xếp hạng thứ nhất. Như vậy thân thủ, lại không phải người trước mắt này nhất hợp chi địch. Đây coi là cái gì? Ngươi và ta không phải người một cái thế giới. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Bại bởi ta cũng không oan. Không phải một cái thế giới. Nghe nói như vậy, Khang Hoa một hồi không giải thích được. Vậy là ngươi cái gì thế giới người? Khang Hoa trực tiếp hỏi nói. Ngươi có hay không cảm thấy, ngươi ở luyện kiếm con đường này trên, đã gặp một cái bình cảnh? Diệp Trần mở miệng hỏi nói. Ta nghĩ, ngươi khốn ở cảnh giới này, đã rất nhiều năm chứ? Cổ trai, vây khốn cảnh giới. Khang Hoa nghe những lời này, một hồi không rõ ràng. Ta sư phụ nói qua, ta đã là đại tông sư, còn có cái gì cảnh giới? Khang Hoa mở miệng nói, chúng ta chóp đỉnh không phải là đại tông sư sao? Chóp đỉnh là đại tông sư. Diệp Trần một hồi buồn cười, nói, ngươi cảm thấy có thể sao? Học biển vô nhai, vậy luyện võ một đường, cũng là như vậy, chỉ có mạnh hơn, không có mạnh nhất. Ngươi bây giờ là đại tông sư, đúng là không giả, là người bình thường bên trong người mạnh nhất, nhưng đặt ở võ đạo giới, ngươi chẳng qua là để đoan bụi bậm mà thôi, không đáng giá đề ra, căn bản nên cái gì cũng không coi là võ đạo giới. Cái này ba cái mới lạ từ ngữ từ Diệp Trần trong miệng nói ra. Khang Hoa có chồng sống ở thoáng như cách một đời, cho tới nay, hắn lấy là mình đã là nhất một trong cường giả. Đến đại tông sư cảnh giới này, liền lại không theo đuổi, chỉ muốn trông nom tiểu thư bên người, và hắn tướng mạo tư thủ. Chưa từng nghĩ, ngày hôm nay Diệp Trần thình lình những lời này, để cho hắn đối với cái thế giới này, có nhận thức mới. Vậy, cái đó, võ đạo giới, là cái gì thế giới? Ta có thể đi sao? Khang Hoa không nhịn được hỏi, thích tiểu thư không giả. Nhưng Khang Hoa cũng có mình theo đuổi người. Đặc biệt là đối với võ đạo. Hắn cũng là muốn thăm dò một hai. Mà Diệp Trần ngày hôm nay đối với hắn nói những lời đó, lại là rung động nhân tâm. Không phải một cái thế giới. Vậy thì đồng nghĩa với, hắn cho tới nay nhận biết cũng xuất hiện sai lầm. Lúc đầu ở hắn phía trên, còn có một cái võ đạo giới. Vậy sẽ là một cái thế giới gì đâu? Hắn lấy ám kình tông sư cảnh giới, đều đang chỉ có thể là đội sổ, tầng dưới chót nhất, đây là bực nào đáng sợ. Dĩ nhiên có thể, võ đạo giới, hết thảy lấy thực lực luận xử, chỉ phải có đầy đủ thực lực, đều có thể tiến vào. Diệp Trần mở miệng nói, lấy ngươi thiên phú, tiến vào võ đạo giới, vẫn là có rất lớn một phen coi như, vậy phải thế nào tiến vào? Khang Hoa không kịp đợi hỏi. Rất đơn giản, làm ta người theo đuổi, ta liền có thể mang ngươi đi. Diệp Trần trực tiếp nói, hắn cũng không có che giấu mình mục đích, thu một cái như vậy người theo đuổi, vẫn là có chút ý tứ. Ít nhất, Khang Hoa Thiên Phú là có, tương lai Trấn Hưng Kình Thiên Tông, người như vậy mới là không thể thiếu được. Hơn một cái người có thiên phú, cũng là Kình Thiên Tông một lớn chuyện may mắn. Người theo đuổi, Khang Hoa nghe được lời này, rõ ràng cho thấy có chút do dự. Lần này tới, hắn là muốn giết Diệp Trần. Kết quả đối phương vẫn còn muốn thu hắn làm người theo đuổi. Tiểu thư kia bên kia làm sao giải thích? Khang Hoa không giải thích rõ ràng. Vậy giải thích không rõ ràng. Tiểu thư là người hắn thích. Võ đạo cũng là hắn theo đuổi. Cái này hai cái, hắn cũng không muốn buông tha. Mới vừa rồi ta còn muốn giết ngươi. Ngươi liền một chút cũng không lo lắng sao? Không lo lắng ta sau này sẽ đối với ngươi bất lợi sao? Khang Hoa tiếp tục hỏi. Ngươi muốn giết ta là không tệ. Nhưng ngươi cũng không có giết thành công. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Hơn nữa, ta có tự tin. Ngươi đời này cũng sẽ không có giết ta cơ hội. Lời này vừa ra, Khang Hoa hơi ngẩn ra. Hắn có thể cảm thụ được. Đối phương trong giọng nói một màn kia tự tin. Cùng với vẻ kiên định. Như vậy đối với mình miệt thị, cũng để cho Khang Hoa rất là bị thương. Hắn cũng có ngạo khí người, đánh khắp Trịnh gia trẻ tuổi một đời không địch thủ, là hắn cho tới nay cũng đặc biệt kiêu ngạo sự việc. Cho dù là đối với Trịnh gia uy tín lâu năm cao thủ, hắn cũng có thể dựa vào kiếm của mình thuật đi chu toàn, sẽ không dễ dàng bị đánh bại. Có thể ở Diệp Trần nơi này, kiếm thuật hắn, thân pháp của hắn đều được không chịu nổi một kích đồ. Như vậy trực tiếp nhất nghiền ép, cũng để cho hắn đặc biệt bị đả kích. Mình và Diệp Trần tới giữa thực lực sai biệt, thật có lớn như vậy sao? Vẫn là nói, đến từ võ đạo giới người ở đó, đều là như thế mạnh mẽ. Quá nhiều nghi ngờ cũng tràn ngập ở Khang Hoa trong lòng. Để cho hắn đặc biệt tốt kỳ, có tò mò mãnh liệt tim. Cái đó võ đạo giới, tựa như cùng là hắn hồn khiên mộng vòng người phụ nữ như nhau. Đặc biệt làm người ta hướng tới. Không nóng nảy, người có thể từ từ suy nghĩ. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Nhưng người muốn giết ta ý niệm, có thể thu lại, người đời này cũng sẽ không có. Nói xong, liền đứng dậy đi ra. Không có ở bên này dừng lại. Nhìn Diệp Trần rời đi hình bóng. Khang Hoa trong lòng, lần đầu tiên có rất nhiều rung động. Đối với cường giả chân chính sợ hãi và rung động. Trở lại trong khách sạn, Lâm Nguyệt Giao còn đặc biệt lo lắng. Bởi vì Diệp Trần rời đi thời gian rất dài, người rốt cuộc trở về. Lâm Nguyệt Giao cuống cuồng lật đật nói một câu. Nói, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Không có sao, ta chính là đi ra ngoài đi đi. Sợ ta không có ở đây, các ngươi sẽ có nguy hiểm gì? Cho nên mới để cho các ngươi không muốn đi xuống. Diệp Trần thuận miệng giải thích một câu. Nghe nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao thở phào nhẹ nhõm, yên tâm xuống. Nói, ta còn lấy vì ngươi là đã xảy ra chuyện gì? Ta có thể xảy ra chuyện gì tính? Diệp Trần cười một tiếng. Hiện tại có cái gì an bài? Đi ra ngoài ăn một bữa cơm đi. Mọi người đều đói, vừa vặn ngươi cũng trở lại. Lâm Nguyệt Giao suy nghĩ một chút, mở miệng nói, phải, vậy chúng ta đi. Diệp Trần gật đầu một cái, đi theo đám người cùng nhau, đi xuống lầu, đi thẳng đến khách sạn trong phòng ăn, bắt đầu ăn. Khang Hoa thất thần chán nản từ bên ngoài trở lại Trịnh gia, đi vào Trịnh Tú Lan trong phòng. Khang Hoa, như thế nào, sự việc làm xong sao? Trịnh Tú Lan không kịp đợi hỏi. Dẫu sao, có thể không thể giết Diệp Trần, đối với nàng mà nói là một kiện chuyện rất trọng yếu. Chỉ có Diệp Trần chết, nàng mới có thể yên tâm đi cạnh tranh gia chủ, không có nỗi lo về sau. Tiểu thư, thật xin lỗi, ta chưa hoàn thành nhiệm vụ. Khang Hoa lắc đầu một cái, mười phân bất đắc dĩ nói, chưa hoàn thành. Nghe nói như vậy, Trịnh Tú Lan hơi thất vọng. Nàng không nghĩ tới, mình mười phần coi trọng Khang Hoa, đều đang không có giết chết Diệp Trần. Vẫn là nói, Khang Hoa căn bản cũng chưa có muốn giết chết Diệp Trần ý tưởng.